chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, một ngày làm vũ khí chung thân làm vũ khí. Một người, một cây thương, một tòa thành, ngắn ngủi 6 cái chữ, lại là kích thích Vương Đại Đông vô số hồi ức. Đó là Vương Đại Đông gia nhập Trung Hoa Thần Thuẫn trước đó sự tình. Khi đó hắn cũng không có hiện tại bản sự. Đó là một trận trợ giúp nhiệm vụ. Hắn bị phái đi trợ giúp biên cảnh một tòa bị phần tử vũ trang công kích tiểu thành. Một hàng hơn 30 tên chiến sĩ người. Kinh lịch 3 ngày 3 đêm tàn khốc chiến đấu. Tất cả đồng đội toàn bộ hy sinh. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn. Mà hắn cũng bị hơn 200 tên trang bị đến tận răng phần tử khủng bố vây quanh tại trong thành. Khi đó, thậm chí tổ chức đều đã bỏ đi tới cứu viện hắn. Bởi vì không có người tin tưởng hắn có thể tại 200 mét phần tử vũ trang vây quét bên trong. Sống qua một ngày, mà cái thành nhỏ kia nhân khẩu, cũng cơ bản bị phần tử vũ trang cho đổ sát hầu như không còn. Cho nên, quốc gia cũng liền không có lập tức phái người tới. Vương Đại Đông lâm vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh. Tại cực kỳ tuyệt vọng bên trong, hắn chỉ cầm một đầu SVSD súng bắn tỉa. Tại không trong đại thành thị cùng 200 tên phần tử vũ trang lượn vòng. Nhưng mà, một tháng sau, Vương Đại Đông đi ra. Theo tòa kia đã biến thành tử vong chi thành trong thị trấn nhỏ đi ra. Mặc dù hắn đã vết thương đầy người, nhưng là hắn còn sống. Mà cái kia 227 tên trang bị đến tận răng phần tử vũ trang cũng đã toàn bộ bị đánh chết ở hắn súng bắn tỉa dưới. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, chỉnh quốc gia đều sôi trào, toàn bộ Hoa Hạ quân giới đều sôi trào. Đây là một cái không người có thể siêu việt truyền kỳ. Đây là đánh lén, sao súng ngắm, giới thần lời nói, một người, một cây thương. Vậy mà thủ tòa tiếp theo thành. Từ đó, tại tay bắn tỉa thế giới bên trong thêm một cái truyền thuyết. Kẻ hủy diệt, chính thức kẻ hủy diệt. Chỉ cần có một cây thương, hắn liền có thể chung kết hết thảy. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng hiện tại nhớ tới, Vương Đại Đông vẫn như cũ có chút nóng máu sôi trào. Cái kia chính là một cái nhiệt huyết sôi trào tuổi tác. Đồng dạng cũng là một cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào niên đại. Khi đó hắn, vì quốc gia, vì quân nhân vinh dự, hắn có thể hy sinh hết thảy. Thực, hắn súng bắn tỉa bình, cũng là tại thời điểm này đạt tới đỉnh phong. Về sau có rất nhiều năm trước tay bắn tỉa tìm hắn đi lấy kinh. Hỏi hắn đến cùng là như thế nào tại cái kia giống như trong tuyệt cảnh sống sót. Còn làm rơi nhiều như vậy phần tử vũ trang. Phải biết, đây chính là hơn 200 tên phần tử vũ trang. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Nhiều khi, người chỉ có một lần nổ súng cơ hội. Một khi thất thủ, người thì vĩnh viễn không có khả năng lại có nổ súng cơ hội. Mà Vương Đại Đông trả lời lại rất đơn giản. Bởi vì ta muốn sống sót. Có phải hay không cảm thấy mình dường như lại trở lại cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tuổi tác, Hách Văn Đào gặp Vương Đại Đông hơi hơi thất thần. Vừa cười vừa nói, Vương Đại Đông theo trong hồi ức lấy lại tinh thần. Cười một tiếng nói, có thể ta dù sao đã không phải là trước kia tân binh đàn tử. Tùy tiện mấy câu, liền có thể để cho ta đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Một ngày làm vũ khí, chung thân làm vũ khí, ngươi nhiệt huyết, vĩnh viễn không biết biến mất, chỉ bất quá, bị ngươi che giấu, nếu không, ngươi ở nước ngoài cũng sẽ không đối với chúng ta người như vậy chiếu cố. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình người, ngươi là ăn chắc ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Vương Đại Đông có chút buồn cười nhìn lấy Hách Văn Đào. Không sai. Hắn nhiệt huyết là không có hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì nhất định sẽ đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Ngươi sẽ, Hách Văn Đào khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Không sai, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Không vì cái gì khác, thì bởi vì lần này ám sát mục tiêu, đến từ hắn thống hận nhất Đông Âm nước, một tên mặt ngoài cùng Hoa Hạ giao hảo, sau lưng lại thời khắc mưu đồ bí mật lấy chiến tranh tù chiến tranh. Nếu như tiếp tục để người này còn sống, trong vài năm Đông Âm liền có thể cùng Hoa Hạ phát sinh chiến tranh. Chiến tranh, đối với bất kỳ quốc gia nào tới nói đều không phải là chuyện tốt. Chẳng những sẽ ảnh hưởng đến quốc gia kinh tế, đến lúc đó còn có thể sẽ ảnh hưởng đến vô số dân chúng. Cứ việc Hoa Hạ cùng Đông Âm quan hệ không tốt, cũng không ai hy vọng hai quốc gia ở giữa phát sinh chiến tranh. Mà chỉ cần giết người này, có lẽ liền có thể bảo Hoa Hạ cùng Đông Âm hữu hảo 10 năm. Cho nên, nhiệm vụ này thật phi thường trọng yếu, phi thường trọng yếu. Đã tăng lên đến quốc gia độ cao, nhưng là, lần này ám sát nhiệm vụ, tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi Vương Đại Đông lần nữa bại lộ, như vậy năm đó bị Hoa Hạ trục xuất lịch sử liền biết một lần nữa trình diễn. Đến lúc đó quốc gia khẳng định sẽ lập tức cùng hắn phủi sạch quan hệ. Mà lại nhiệm vụ cũng không thể thất bại. Nếu như thất bại thì khẳng định sẽ đả thảo kinh xà. Về sau tại sẽ không còn cơ hội thứ hai cơ hội ra tay. Thậm chí tên kia tù chiến tranh sẽ lập tức coi đây là lấy cớ phát động cùng Hoa Hạ quốc chiến tranh. Vì bỏ đi Vương Đại Đông nỗi lo về sau, Hách Văn Đào nói ra, Vương huynh, ta tự nhiên cũng không hy vọng ngươi hội bại lộ. Cho nên, lần này chỗ bắn lén làm cho chúng ta đã dùng máy tính tiến hành 3D xây khuôn. Đồng thời làm hơn 1000 lần mò ngươi thí nghiệm. Ở vị trí này tiến hành đánh lén, sao súng ngắm, ngươi bại lộ xác suất chỉ có 1% không đến. Mà lại, chúng ta sử dụng súng bắn tỉa cũng là Hoa Hạ quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo. Còn chưa công bố ra siêu cấp súng bắn tỉa. Sử dụng viên đạn chính là vô sắc vô vị. Đánh trúng mục tiêu liền biết bốc hơi, tuyệt đối băng điểm viên đạn. Tuyệt đối băng điểm cũng được xưng là độ không tuyệt đối. Nhiệt độ là không phía dưới 273.15 độ C. Tuyệt đối băng điểm viên đạn chính là thông qua nhiệt độ cực thấp độ khiến cho CO2 khí thể ngưng vì thể rắn viên đạn. Loại đạn này, tại bay ra khỏi nòng súng trước là viên đạn hình thái. Một khi bay ra khỏi nòng súng, liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ bốc hơi. Tại trúng đích mục tiêu về sau liền biết hoàn toàn bốc hơi thành CO2 khí thể. Trừ tại trên thi thể lưu lại một như kim châm xuyên lỗ nhỏ bên ngoài. Hắn cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tuyệt đối băng điểm viên đạn có thể nói là đánh lén. Sao súng ngắm, viên đạn bên trong tối đỉnh phong tác phẩm, độ không tuyệt đối, hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới sao? Vương Đại Đông không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Độ không tuyệt đối, đó là trong lý tưởng nhiệt độ. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, là căn bản không có khả năng đem nhiệt độ hạ thấp độ không tuyệt đối. Chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật đương nhiên không thể đạt tới độ không tuyệt đối. Đến lúc đó ta sẽ phái người đi giúp ngươi. Hách Văn Đào nói, dị năng giả. Vương Đại Đông nheo mắt lại. Khoa học kỹ thuật không đạt được độ không tuyệt đối, nhưng dị năng giả có lẽ có thể làm đến. Hắn đã sớm biết quốc gia trong tay vẫn luôn nắm giữ lấy một nhóm dị năng giả. Đến lúc đó ngươi liền biết. Hách Văn Đào cũng không có nhiều làm nói rõ. Dù sao dị năng giả cũng là quốc gia cơ mật tối cao. Gặp Hách Văn Đào không nhất định nhiều lời, Vương Đại Đông lại là lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói ra, Hách Văn Đào, coi như ngươi không nói ta cũng biết các ngươi làm những cái kia ác. Bẩn thỉu sự tình, không sai. Quốc gia thật có một nhóm dị năng giả chiến sĩ, nhưng bọn hắn bên trong cũng không phải là mỗi người đều là tự nguyện trở thành chiến sĩ. Thậm chí, trong bọn họ có rất lớn một bộ phận người trở thành chiến sĩ, đều là bị buộc bất đắc dĩ, mặt ngoài nói dễ nghe là vì quốc gia mà chiến,